Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254 con rối rối gỗ. Liền ở Trương Nghiên bởi vì y nháo cảm thấy sứt đầu mẻ chán thời điểm. Một cái khác giống nhau như đúc tiểu thế giới. Nghiêm Trắc Chính khoanh chân ngồi ở một khu nhà bệnh viện cửa. Hắn trong tay cầm cái microphone, chính than thở khóc lóc lên án. Sinh động suy diễn một hồi, vô lương bác sĩ hại chết ta lão phụ, bi tình tiết mục. Ở hắn bên cạnh dừng lại một cái quan tài. Có mấy cái hắn mướn tới người chính mặc áo tang quỳ gối cái đệm thượng. Còn có người kéo biểu ngữ. Mười mấy người đem bệnh viện cửa chính đổ đến kín mít. Cảnh sát đều xuất động. Nhưng Nghiêm Trắc đồng thời còn gọi tới truyền thông hỗ trợ. Nhìn đến phóng viên ở. Cảnh sát cũng không dám vận dụng bạo lực. Bằng không bọn họ hành vi thực dễ dàng bị truyền thông vặn vẹo. Nói vậy liền phải làm dân chúng hiểu lầm cảnh sát bạo lực chấp pháp. Một thế giới khác Trương Nghiên ở đối phó y nháo. Mà Nghiêm Trắc đang ở cái này luân hồi trong thế giới chế tạo y nháo. Lúc này đây trong thế giới, Nghiêm Trắc thân là một cái người bệnh người nhà. Mục tiêu là ngăn cản luân hồi giả trở thành danh y. Tốt xấu Nghiêm Trắc cũng là đứng đắn y khoa đại khảo ra tới. Tuy rằng ở luân hồi thế giới tra tấn như vậy nhiều năm, đã sớm không tiếp xúc này được rồi. Nhưng một ít cơ bản nhất tri thức hắn vẫn là sẽ không quên. Hắn cùng giống nhau y nháo bất đồng. Hắn thực chuyên nghiệp, có thể chuyên nghiệp bắt được bác sĩ giải phẫu sai lầm. Kỹ thuật diễn sinh động cảm tình đầy đủ, hiểu được như thế nào sưu tập chứng cứ, có thể tìm ra kích động dân chúng cảm xúc điểm mấu chốt. Thiện với hối lộ truyền thông, sẽ thuê Internet thủy quân tạo thế. Nghiêm Trắc dùng hành động thuyết minh cái gì kêu một hồi hoàn mỹ y nháo. Ở y nháo gián đoạn thời gian, Nghiêm Trắc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tiến độ tin tức. Hắn trước mắt đã thành công đem đối phương danh y danh vọng hàng thành trừ 323 điểm ân y thân là vai. Ác, hắn biết một cái che giấu nhiệm vụ chi nhánh. Phải làm danh y không riêng gì hảo thanh danh. Ác danh cũng có thể làm người đương danh y. Giữa ác danh đương danh y, yêu cầu trừ 10.000 điểm danh vọng. Khó khăn là dựa vào hảo thanh danh đương danh y gấp 10 lần. Vì không cho đối phương giữa ác danh hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Trắc cảm thấy chính mình nên thu tay lại. Sau đó, hắn sẽ ở đối phương mỗi đến sắp hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Lại lao tới bổ một đao. Đem hắn hảo thanh danh giết đến số âm ân y như thế lăn lộn vài lần lúc sau. Nghiêm Trắc cảm thấy. Cái kia luân hồi giả hoặc là sẽ bị hắn bức điên. Hoặc là sẽ tự sa ngã đương cái hư bác sĩ. Đến lúc đó, tưởng giết chết hắn còn không dễ dàng sao. Đều không cần hắn động thủ. Nếu là hắn thật sự tự sa ngã. Mặt khác bệnh hoạn người nhà trước hết không tha cho hắn. Trương Nghiên vốn dĩ đã làm tốt muốn đi làm bao, ra giải phẫu chuẩn bị tâm lý. Kết quả, đương nàng ngồi ở văn phòng đang định bắt đầu công tác thời điểm. Nàng trong lúc vô ý phát hiện một kiện khủng bố sự. Nàng danh y danh vọng giá trị cư nhiên biến thành 6 giờ. Rõ ràng ngày hôm qua vẫn là 7 điểm. Rốt cuộc vì cái gì bị khấu. Trương Nghiên nhìn chằm chằm không trung vẫn luôn xem. Sợ nó còn sẽ đi xuống rớt. Sợ cái gì tới cái gì. Nhìn chằm chằm không trung nhìn 10 phút lúc sau. Trương Nghiên tận mắt nhìn thấy đến con số 6 biến thành con số 5. Lại rớt một chút. Trương Nghiên ý thức được tình huống phiền toái. Chuyện này nếu là không làm rõ được. Nàng khẳng định vô tâm tình tiếp tục làm phẫu thuật. Nàng lập tức dùng văn phòng máy tính xem xét một chút các đại tin tức trang web cùng Weibo. Kết quả nàng phát hiện, chính mình cư nhiên ở trên mạng tạo thành không nhỏ oanh động. Chẳng qua, đưa tin chuyện này truyền thông nhóm hiển nhiên là vì kích động dư luận đều ở làm tiêu đề đảng. Mỗi cái cùng nàng có quan hệ tin tức đều trói lọi treo như vậy một cái tiêu đề. Bác sĩ cự tuyệt giải phẫu kéo chết sản phụ. Người chết trượng phu bị buộc điên nhìn đến như vậy tiêu đề. Trương Nghiên cười lạnh, này giúp thiếu đạo đức truyền thông. Rốt cuộc nhiều không đạo đức mới có thể viết ra như vậy lòe thiên hạ tiêu đề. Lại click mở bình luận. Đại bộ phận bình luận đều ở đi theo truyền thông tiết tấu cùng nhau mắng Trương Nghiên. Lên án mạnh mẽ bác sĩ đều không phải thứ tốt. Mắng thiên hạ bệnh viện các đều vô lương. Mà những người này hiển nhiên căn bản liền không thấy tin tức chính văn. Cái này tiêu đề tuy rằng quá phận. Nhưng chính văn nội dung vẫn là rất chân thật. Không có bôi đen Trương Nghiên. Nhưng chính văn là cái gì? Cư dân mạng mới không để bụng. Bọn họ chỉ cần một cái tiêu đề là có thể phát tiết chính mình oán hận chất chứa. Căn bản sẽ không quản như vậy sẽ cho đương sự mang đến cái gì hậu quả. Trương Nghiên còn bị thịt người. Cơ hồ sở hữu tin tức bình luận đều có người dán ra nàng tin tức. Tuy rằng chỉ là đơn giản bệnh viện tin tức cùng bác sĩ tin tức. Cũng sẽ đối nàng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Trương Nghiên xem xong trên mạng hết thảy tin tức. Thở dài, lại nhìn thoáng qua không trung. Đến. Nàng danh vọng giá trị đã hàng đến 2 điểm ân y thật vất vả tích góp lên danh y danh vọng giá trị. Cư nhiên rất so thăng còn nhanh. Thật là châm chọc. Ở Trương Nghiên buồn rầu xoa huyệt thái dương thời điểm, có hộ sĩ gõ mở cửa. Tuổi trẻ tiểu hộ sĩ vẻ mặt đồng tình nhìn Trương Nghiên. Trương bác sĩ, đừng quá sinh khí, chúng ta này hành loại sự tình này khó tránh khỏi. Quá một thời gian liền không ai nhớ rõ. Nhẫn nhẫn đi, Nga, đúng rồi, viện trưởng kêu ngươi qua đi một chuyến, Trương Nghiên gật đầu. Đứng dậy đi viện trưởng văn phòng. Viện trưởng trong văn phòng, cái kia ghi âm hãm hại Trương Nghiên khoa phụ sản Lâm họ nữ bác sĩ cũng ở. Lâm bác sĩ hình như là bị phê bình qua. Lúc này chính ủy khuất đứng ở kia rất nước mắt. Trương Nghiên bị viện trưởng gọi vào bên cạnh. Nàng đầu tiên là bị đơn giản an ủi một chút. Viện trưởng dò hỏi nàng hay không yêu cầu nghỉ ngơi. Trương Nghiên nói muốn nghỉ ngơi một ngày. Viện trưởng trực tiếp chuẩn giả. Viện trưởng vẫn là đơn giản phê bình Trương Nghiên vài câu. Ý tứ là hy vọng Trương Nghiên lần sau gặp được tình huống như vậy không cần trốn tránh trách nhiệm. Có thể thượng liền thượng. Liền tính ra vấn đề cũng có bệnh viện khiêng. Không cần tùy tiện cự tuyệt cứu trị người bệnh. Cái kia Lâm họ bác sĩ chủ động đứng ở Trương Nghiên trước mặt xin lỗi. Thái độ nhưng thật ra rất thành khẩn. Trương Nghiên liếc cái kia Lâm họ bác sĩ liếc mắt một cái. Không chịu liền như vậy tính. Nàng chỉ vào Lâm bác sĩ hỏi viện trưởng. Ta thừa nhận ta chính mình có vấn đề. Nhưng ta không tiếp thu nàng xin lỗi. Nàng hãm hại chuyện của ta nhi. Như thế nào giải quyết? Thấy Trương Nghiên như vậy cố chấp. Viện trưởng vẻ mặt mỉm cười. Đảm đương người hòa giải. Đều là đồng sự. Một chút tiểu hiểu lầm mâu thuẫn nhỏ sao? Nếu nàng xin lỗi, vậy ngươi liền rộng lượng điểm. Thôi bỏ đi, nếu là lần sau lại có loại tình huống này phát sinh. Ta khẳng định nghiêm túc xử lý. Trương Nghiên biết tiếp tục kéo xuống đi cũng không có kết quả gì. Nàng cũng không am hiểu cái này. Gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi như vậy một cái kết quả. Ăn một đốn huấn, rời đi viện trưởng văn phòng lúc sau. Trương Nghiên lập tức bò đến hành lang cửa sổ bên nhìn thoáng qua không trung. Quả nhiên, này hơn 20 phút công phu. Nàng danh vọng giá trị lại rớt. Có lẽ là chuyện này lên men có điểm đại. Trương Nghiên danh vọng giá trị rất tốc độ cực nhanh. Này một lát liền đã rất tới rồi không điểm. Vất vả lăn lộn một ngày. Lần này, lại đem nàng đánh về tới trước giải phóng. Trương Nghiên cười khổ. Nàng thấp thỏm nhìn chằm chằm không trung. Muốn nhìn một chút danh vọng giá trị có thể hay không biến thành số âm ni liền như vậy nhìn. Chằm chằm nửa ngày lúc sau. Trên bầu trời cái kia, không phần 1000, lập lòe một chút. Đổi mới ra mặt khác một tổ con số, trừ 2. 9998. Ngoặc kép. Thật đúng là có thể biến thành số âm. Trương Nghiên tâm tình ngã vào đáy cốc. Bất quá số âm mặt sau cái kia giấu móc con số. Làm nàng cảm thấy có điểm cổ quái. Nàng lại nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Phát hiện kia tổ con số lại biến thành, trừ 4. 9996. Ngoặc kép. Này đại biểu cái gì đâu. Phụ càng nhiều, giấu móc con số liền càng ít. Kia nếu là giấu móc con số đạt tới không, nàng sẽ thế nào? Tự hỏi một chút trong đó quan hệ. Trương Nghiên căn cứ luân hồi thế giới cơ bản quy tắc. Lớn mật suy đoán, cái gọi là danh y không nhất định đều là dựa vào cứu người nổi danh. Giết người cũng giống nhau có thể thành danh y. Chỉ cần tích lũy đến đại lượng giá trị âm, kia nàng có lẽ liền có thể đi lên một cái tà đạo. Trở thành một cái độc y. Bất quá cái này chỉ là nàng suy đoán. Nàng cũng không xác định tình huống. Không dám tùy tiện đi đánh cuộc. Dù sao hôm nay nàng là không có hứng thú công tác. Dứt khoát thừa dịp ngày này kỳ nghỉ. Hảo hảo quan sát một chút quy tắc. Lại xử lý một chút đỉnh đầu vấn đề. Đem xe vấn đề chuyển giao đến công ty bảo hiểm xử lý. Đi thuê xe hành thuê chiếc xe thay đi bộ. Trương Nghiên lang thang không có mục tiêu đi dạo một buổi sáng. Nàng vẫn luôn quan sát đến bầu trời con số. Thẳng đến trên bầu trời con số rốt cuộc dừng lại ở trừ 32. 9968. Không hề giảm xuống, Trương Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Nàng vẫn là tính toán đương một cái thầy thuốc tốt, nghiêm túc làm phẫu thuật. Nàng tính toán tìm vài thứ trước luyện luyện tập, ổn định một chút trình độ. Trương Nghiên lái xe đi chợ bán thức ăn mua mấy chỉ sống gà cùng sống con thỏ. Sau đó đi mua hai bộ dao phẫu thuật, đem sống gà sống thỏ đặt ở thuê tới trên xe. Trương Nghiên đi tới nơi thành thị vùng ngoại thành, tìm gian hoang phế cao ốc chùm mền. Sống gà cùng sống thỏ tổng cộng 10 chỉ. Trương Nghiên không biết vì sao đột nhiên nhớ tới chữ danh gà thỏ cùng lung toán học đề. Như vậy, nàng dứt khoát liền từ chân bắt đầu nghiên cứu đi. Trương Nghiên xác định bốn bề vắng lặng. Nàng dùng túi tiền làm che giấu. Từ nhẫn không gian lấy ra một chi gây tê châm. Đánh cho trong đó một con thỏ. Đem con thỏ gây tê. Trương Nghiên đem nó cột vào một khối độ cao thích hợp xi măng tảng thượng. Bắt đầu cấp con thỏ cạo mao. Đối con thỏ chân phẫu thuật. Một tầng tầng lột ra con thỏ làn da. Cơ bắp, gân bắp thịt. Nàng nghiêm túc nghiên cứu sao động vật nhiệt độ cơ thể cùng kết cấu. Kết hợp trong đầu lý luận tri thức, Phỏng đoán trên cơ thể người trên người khai đao sẽ có cái gì bất đồng? 10 chỉ gà cùng thỏ. 48 chân. Mỗi một cái đều bị Trương Nghiên Thiết chỉ còn xương cốt. Hôm nay nàng chuyên môn nghiên cứu chính là chân. Mặt khác bộ vị không xài như thế nào tâm tư. Mỗi lần đương gây tê hiệu quả sắp kết thúc thời điểm, Trương Nghiên liền sẽ quyết đoán giết chết những cái đó động vật. Tận lực không cho chúng nó mang đến bất luận cái gì thống khổ. Dùng sống gà sống thỏ luyện một buổi trưa tay lúc sau. Trương Nghiên đem gà thỏ thi thể thu vào nhẫn không gian. Lái xe về tới thành phố. Trong trời đêm, con số vẫn là ổn định dừng lại ở -32. Xem ra chuyện này kiện khả năng cũng là có khi hiệu tính. Cùng sự kiện sẽ không vẫn luôn đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Một khi đã như vậy, nàng kế tiếp liền phải hảo hảo công tác, tranh thủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Ngày hôm sau khôi phục công tác lúc sau, Trương Nghiên càng thêm nỗ lực bắt đầu cứu trị người bệnh. Bởi vì nàng trong đầu sở hữu tư liệu đều là các loại giải phẫu tư liệu. Nàng không có can đảm lượng can thiệp mặt khác lĩnh vực. Chỉ có thể dốc lòng ngoại khoa, bên ngoài khoa lại lăn lộn cả ngày. Trương Nghiên dựa vào chính mình chăm chỉ, thật vất vả đem số âm danh vọng giá trị bổ về tới không? Đương danh vọng giá trị một lần nữa trở lại không? Trương Nghiên càng có tin tưởng, nàng đã càng ngày càng thuần thục. Chiếu cái này dưới tình huống đi, nàng nhất định sẽ ngao thành danh y. Ngày thứ tư, nàng kiếm lời 38 điểm danh vọng giá trị. Ngày thứ năm, nàng kiếm lời 41 điểm danh vọng giá trị. Thứ sáu thiên, đương Trương Nghiên nhìn trên bầu trời 99 cái này con số khi, trong lòng là vô hạn thỏa mãn. Tuy rằng mấy ngày nay mất ăn mất ngủ nhật tử mệt nàng hai chân rút gân, tinh thần hỏng mất, nhưng nàng càng thêm thuần thục. Cái này danh vọng giá trị tăng trưởng tốc độ làm nàng phi thường vừa lòng. Dựa theo bình thường tình huống, liền như vậy lại ngao 1-2 tháng, khẳng định là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Trương Nghiên tổng cảm thấy, luân hồi thế giới khả năng sẽ không làm nàng nhiệm vụ hoàn thành như vậy thuận lợi. Càng nhìn chằm chằm cái kia 99, xem. Nàng trong lòng càng hoảng, càng cảm thấy khả năng sẽ có cái gì nguy hiểm phát sinh. Đứng ở phòng giải phẫu trước, Trương Nghiên thuận miệng hỏi một chút bên cạnh hộ sĩ. Hôm nay còn có cái gì phẫu thuật lớn yêu cầu ta làm sao? Hộ sĩ gật đầu. Có đồng loạt trái tim van thay đổi giải phẫu, là cái 9 tuổi tiểu nữ hài, mới vừa nói xong. Trương Nghiên liền nhìn đến vài người đẩy giường bệnh vào phòng giải phẫu. Có người tiếp đón nàng bắt đầu làm việc, Trương Nghiên nhìn trước mắt bị đẩy quá khứ nữ đồng, càng thêm cảm thấy hoảng hốt, nàng tổng cảm thấy khả năng muốn xảy ra chuyện nhi. Bình phục trong chốc lát cảm xúc, Trương Nghiên thành công thuyết phục chính mình, làm chính mình tận lực bình tĩnh. Trái tim van thay đổi giải phẫu, trong trí nhớ có cái này tư liệu. Nàng không thể hoảng, Trương Nghiên dựa theo chính quy lưu trình tiến vào phòng giải phẫu. Làm một ít giai đoạn trước công tác lúc sau, nàng bắt đầu tiến hành giải phẫu. Giải phẫu quá trình tương đương thuận lợi. Trương Nghiên dựa theo trong đầu tư liệu tin tức, tứ bình bát ổn làm xuống tay thuật, không có xuất hiện một chút ít tì vết. Cái này giải phẫu xử lý hoàn toàn quy phạm. 7 cái nửa giờ giải phẫu sau khi chấm dứt, nhìn theo nữ đồng bị đẩy ra phòng giải phẫu, Trương Nghiên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Giải phẫu này có thể nói hoàn mỹ. Trương Nghiên xoa xoa chân, ngay cả bên cạnh trợ thủ mấy cái hộ sĩ đều mệt đến nằm trên mặt đất ngủ rồi. Nàng đương nhiên cũng càng mệt, hai cái đùi cũng chưa chi giác. Trận này giải phẫu như vậy hoàn mỹ, nàng hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Nhìn không chung chung con số, cũng tăng tới 102 điểm money, nàng hoàn toàn yên tâm money một hồi giải phẫu từ hừng đông làm được. Trời tối, Trương Nghiên cũng đã tới rồi tan tầm thời gian. Nàng lái xe về nhà, tắm rửa một cái. Vội vàng ăn cái cơm chiều, ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ bảy rạng sáng 4 điểm, Trương Nghiên bị một trận chuông điện thoại thanh đánh thức. Bác sĩ khoa ngoại vốn dĩ liền không có cái gì chân chính nghỉ ngơi thời gian, chỉ cần có sự liền lập tức sẽ bị kêu đi. Nàng lập tức thanh tỉnh, tiếp khởi điện thoại. Uy, đối diện là cái kia cùng Trương Nghiên quan hệ cũng không tệ lắm hộ sĩ. Trương đại phu, chúng ta này lại xảy ra chuyện nhi. Ngày hôm qua trái tim van giải phẫu ngươi còn nhớ rõ đi. Không biết sao lại thế này. Vừa rồi tiểu hài tử đột nhiên đã phát chứng viêm, sốt cao không lùi, tìm không ra nguyên nhân. Ngài mau đến xem đi, Trương Nghiên ý thức được. Chính mình ngày hôm qua dự cảm quả nhiên không lừa nàng. Chỉ sợ nàng lại phải trải qua một hồi tai nạn. Trương Nghiên đánh xe chạy tới bệnh viện, đi hiệp trợ quan sát xử lý tiểu nữ hài bệnh tình. Ở y cu cửa, Trương Nghiên bị tiểu hài tử người một nhà vây quanh. Ba ba, mụ mụ, gia gia, nãi nãi, bà ngoại, ông ngoại. Tổng cộng 6 cái người trưởng thành đều là đôi mắt đỏ bừng đứng ở kia. Mỗi người nhìn về phía Trương Nghiên biểu tình đều như là đang xem Chúa cứu thế. Tràn ngập chờ mong, loại này ánh mắt xem Trương Nghiên sởn tóc gáy. Từ loại này ánh mắt tới xem, Bọn họ giống như đối nàng đinh giá quá cao. Bọn họ đinh giá càng cao, nếu xảy ra chuyện nói, thất vọng cũng lại càng lớn. Nhưng bác sĩ vốn dĩ liền không thể bảo đảm 100% cứu sống sở hữu người bệnh. Bác sĩ lại không phải thần, có thể cứu chữa không tốt tình huống là không thể tránh được. Quả nhiên, Trương Nghiên vừa đến, này vài người liền đem nàng bao quanh vây quanh. Vẫn luôn cầu nàng hảo hảo phát huy, cứu cứu hài tử, còn hướng nàng trong túi tắc bao lì xì. Người bệnh phụ thân đem bao lì xì ngạnh nhét vào Trương Nghiên trong túi. Trương Nghiên chối từ mấy chục biến, cuối cùng thật sự không lay chuyển được, rơi vào đường cùng nàng đành phải tiếp được. Vì làm người nhà cảm xúc ổn định, loại này tắc bao lì xì hành vi bác sĩ giống nhau sẽ không cự tuyệt. Nhưng thông thường đều sẽ ở lúc sau đem bao lì xì thêm tiến người bệnh khám và chữa bệnh phí. Không có khả năng vì bao lì xì làm việc, cũng không có khả năng ham điểm này tiền trinh, thu đều chỉ là vì làm người nhà đừng quá lo lắng. Trương Nghiên cũng không thể hứa hẹn tuyệt đối chữa khỏi. Nàng tận lực trấn an người bệnh người nhà cảm xúc. Ta khẳng định sẽ tận lực nỗ lực. Là có ý tứ gì? Người bệnh phụ thân sắc mặt một chút liền thay đổi. Chị không hết sao? Ý tứ là ngươi không bản lĩnh chữa khỏi sao? Ta đây muốn ngươi có ích lợi gì? Ta muốn chuyển viện. Trương Nghiên tận lực nhẫn nại tính tình. Ôn hòa giải thích, người bệnh hiện tại tình huống không ổn định. Chuyển viện khả năng sẽ chậm trễ càng nhiều thời gian. Không đợi Trương Nghiên đem nói cho hết lời. Vừa rồi còn vẻ mặt cung kính người bệnh phụ thân đột nhiên phát cuồng. Hướng tới Trương Nghiên huy nổi lên cánh tay. Bao lì xì ngươi đều tiếp. Hiện tại lại nói chị không hết. Chị không hết bệnh ta muốn ngươi làm gì? Ngươi như thế nào không chết đi à? Trương Nghiên tránh thoát người bệnh người nhà một bạt tai. Theo sau lắc đầu, đem bao lì xì móc ra tới ném trên mặt đất. Bao lì xì là các ngươi ngạnh tắc. Ta vốn dĩ liền tính toán đem nó điền tiến người bệnh khám và chữa bệnh phí. Ta thật không hiếm lạ thu loại này tiền, cái này bao lì xì làm Trương Nghiên cảm thấy nghẹn khuất. Cực kỳ, hiện tại nàng cũng dự cảm tới rồi. Chính mình khả năng lại sẽ bị bao lì xì hố một lần. Nàng không lý kia mấy cái người nhà. Cúi đầu đi vào y cu. Ở phòng bệnh, Trương Nghiên bình tĩnh xuống dưới. Không cấm tự hỏi, nếu là nghiêm trắc nói, sẽ xử lý như thế nào loại sự tình này đâu. Trương Nghiên cảm thấy, hắn khả năng sẽ cười tủm tỉm trấn an người bệnh cảm xúc. Sau đó nói bao lì xì chờ cứu hảo lại thu. Ngạnh đưa bao lì xì hắn liền sẽ nói đổi cái bác sĩ quản chuyện này đi. Dù sao mặc kệ xử lý như thế nào, khẳng định so nàng loại này xử lý phương pháp hảo. Trương Nghiên xoa xoa chính mình mặt, mệt mỏi mặc vào tiêu độc phục, đi kiểm tra tiểu nữ hài tình huống. Thuật sau cảm nhiễm rất khó xử lý. Trương Nghiên ở y cu ngao một ngày nữa, cùng mặt khác đại phu cùng nhau nghiên cứu phân tích. Trước sau cha không ra là nơi nào ra vấn đề, chỉ có thể đa dụng điểm chất kháng sinh ngao. Người nhà nhóm lại chịu không nổi nữa, khóc la muốn chuyển viện, thậm chí sau lại đều phát triển đến trực tiếp tiến y cu đoạt người. Người nhà tưởng chuyển viện, bác sĩ nhóm khẳng định không gì nhưng nói, chỉ có thể tiếp nhận rồi bọn họ chuyển viện. Trương Nghiên nhưng không cảm thấy chuyển viện chuyện này liên kết. Nàng lo lắng đề phòng, sợ người bệnh người nhà sẽ nhắc tới bao lì xì vấn đề. Lấy cái này tới bôi đen nàng, nhưng làm nàng không tưởng được chính là, tuy rằng bôi đen xác thật có. Nhưng bôi đen phương thức lại so với nàng tưởng càng phức tạp. Lần này tiểu người bệnh ở chuyển viện lúc sau vẫn là không có thể ngao trụ. Một ngày lúc sau liền đã qua đời. Người bệnh người nhà không có trách cứ chuyển viện sau bệnh viện. Ngược lại đem sở hữu sai lầm đều do ở Trương Nghiên trên người. Mà bọn họ quái nàng. Là bởi vì mấy ngày hôm trước nháo ra tới cái kia y nháo cũng cùng nàng có quan hệ. Những cái đó người bệnh người nhà một mực chắc chắn nàng y đức không được. Kỹ thuật cũng không được. Đến nỗi Trương Nghiên thu bao lì xì chuyện này, càng là như lửa cháy đổ thêm dầu, đem Trương Nghiên hình tượng lại hủy hoại. Trương Nghiên cực cực khổ khổ tích cóp lâu như vậy danh vọng giá trị, liền lại như vậy mơ màng hồ đồ ném đá trên sông. Thu bao lì xì còn trị người chết cùng, như vậy đoạn thời gian liền hại chết hai người, này hai. Cái có lẽ có tội danh áp xuống tới, làm Trương Nghiên danh vọng giá trị ngã cực kỳ nhanh chóng. So phía trước mau nhiều, trên cơ bản lấy 1 giờ hơn 10 điểm tốc độ ở đi xuống ngã. Chẳng sợ bệnh viện có theo dõi, nhìn ra được Trương Nghiên không muốn nhận bao lì xì, cũng triệt tiêu không được người khác đối nàng nghi ngờ. Viện trưởng vì làm Trương Nghiên tránh gió đầu, lại cho nàng phê 3 ngày kỳ nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày, Trương Nghiên buồn đầu ngủ 3 ngày, liền tiếp tục luyện tập tâm tình cũng chưa. Mắt thấy danh vọng giá trị một chút ngã, cuối cùng dừng lại ở -1264. 8736. Thượng, Trương Nghiên quả thực tâm như cho tàn. Phụ 1000 nhiều điểm danh vọng giá trị, nàng còn như thế nào xoay người? Nghiêm trắc nói đơn nhân thế giới đều là ở rèn luyện luân hồi giả năng lực cá nhân. Nàng cho rằng thế giới này rèn luyện chính là nàng y thuật. Cho nên như vậy lo lắng nỗ lực lấy con thỏ cùng gà luyện tập. Nhưng hiện tại nghĩ đến, thế giới này rèn luyện có thể là nàng nhân tế câu thông năng lực. Hai kiện y nháo, kỳ thật đều là bởi vì nàng câu thông không tốt làm cho. Kia nói như vậy, Trương Nghiên thật đúng là không biết chính mình nên như thế nào trở thành danh y. Nàng thật sự làm không được. Nếu Nghiêm Trác có thể ở nói thì tốt rồi. Trương Nghiên vốn dĩ không bỏ được dùng con rối rối gỗ. Nhưng tình huống hiện tại, làm nàng thật sự giải quyết không được. Rối rắm hảo một thời gian, Trương Nghiên vẫn là hạ quyết tâm sử dụng con rối rối gỗ. Đem con rối rối gỗ từ luân hồi giả tấm các lấy ra. Trương Nghiên ấn hạ tấm các thượng thao tác cái nút, mở ra con rối rối gỗ. Mở ra lúc sau, con rối rối gỗ nở rộ ra kim quang. Toàn bộ rối gỗ bắt đầu biến đại. Trong chớp mắt liền hóa thành gần 2 mét cao đại mộc nhân. Đại mộc nhân cứng đờ hoạt động một chút thân thể. Mộc chất thân thể băng ra từng điều vết rách. Vết rách dưới, có người sống da thịt hiện ra mà ra. Đầu gỗ người tựa hồ ở tránh thoát trói buộc. Hắn dãy giụa xé rách mộc xác. Theo mộc xác một tầng tầng bong ra từng mảng. Một cái không có mặc quần áo, Nghiêm Trác xuất hiện ở Trương Nghiên trước mặt. Nhìn đến Trương Nghiên lúc sau, Nghiêm Trác lộ ra cực kỳ ôn nhu cười. Một tay đem Trương Nghiên ôm vào trong lòng ngực. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi, trong lúc nhất thời, Trương Nghiên sinh ra một loại ảo giác, nàng cho rằng Nghiêm Trác thông qua cái này con rối rối gỗ xuyên qua lại đây. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, con rối rối gỗ chính là 100% phục khắc mục tiêu. Cho nên chỉ sợ liền Nghiêm Trác tình cảm cùng ký ức cũng cùng phục chế tới đi. Nghĩ đến này, Trương Nghiên có chút xấu hổ đẩy ra trong lòng ngực lỏa nam. Ngươi là con rối rối gỗ, không phải Nghiêm Trác bản nhân, ngươi chẳng lẽ không biết điểm này? Con rối Nghiêm Trác trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hắn nắm lấy bên cạnh khăn trải bàn khóa lại bên hông. Cử chỉ thong dong ngồi ở Trương Nghiên ra trên sofa. Cười đến giống cái thiên sứ giống nhau. Cư nhiên không đã lừa gạt ngươi. Hảo đáng tiếc à, ta đương nhiên biết ta là con rối rối gỗ. Hệ thống cho ta giả thiết chính là sẽ không quên điểm này. Ta biết chính mình không phải Nghiêm Trác bản nhân. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không thật lừa gạt ngươi. Hệ thống không cho phép ta giả mạo bị phục chế giả. Bất quá ta vô pháp trực tiếp giả mạo. Gián tiếp hướng dẫn một chút vẫn là không đáng quy. Đáng tiếc bị ngươi liếc mắt một cái xuyên qua, Trương Nghiên kinh ngạc. Cái này con rối rối gỗ cư nhiên toàn hệ thống chỗ trống. Tưởng làm bộ là Nghiêm Trác đã lừa gạt nàng. Không hổ là Nghiêm Trác phục chế phẩm. Ngay cả tâm nhãn đều cùng Nghiêm Trác giống nhau nhiều. Hết chương.